Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chapter 45. Các người này đó người trẻ tuổi, cả ngày không học giỏi, liền biết khi dễ người. Dương Tố Phân tạp người tạp đến chính mình thở hổn hển. Nàng một tay chống nạnh, một bàn tay chỉ vào này đó người trẻ tuổi liền bắt đầu chửi ầm lên lên. Ngoài miệng nước miếng ngôi sao vẩy ra, trực tiếp liền bắn tới rồi này đó lưu manh trên mặt đi. Không thể động đậy đám lưu manh, ngọa tao, nước miếng phun ta trên mặt a, cứu mạng a, chúng ta biết sai rồi a. Các ngươi không nói lời nào, có phải hay không biết sai rồi? Hừ, đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ tha thứ các ngươi. Các ngươi những người này nên tiến cảnh sát cục hảo hảo giáo dục giáo dục. Ta hiện tại liền cấp cảnh sát gọi điện thoại. Vừa nói, nàng một bên cầm di động cấp cảnh sát bên kia gọi điện thoại. Nhưng thật ra xảo, ở gần đây liền có một cái cảnh sát cục. Không quá vài phút, cảnh sát cục người liền tới rồi. Bất quá nhìn chân chính, ngây ra như phỗng, đám lưu manh. Còn có hùng hổ Dương Tố Phân nữ sĩ. Trong lúc nhất thời có chút mắc kẹt, thấy cảnh sát nhóm thân ảnh, Dương Tố Phân nhiệt tình đón đi lên, nói cảnh sát đồng chí các ngươi tới a, các ngươi không biết, chúng ta thiếu chút nữa đã bị này đó lưu manh cấp khi dễ a. Chúng ta không có, rõ ràng là ngươi vẫn luôn đơn phương ẩu đả chúng ta. Nghe được nàng khóc lóc kể lể đám lưu manh dưới đáy lòng lớn tiếng hò hét. Đáng tiếc bọn họ không chỉ có không thể động, liền lời nói cũng nói không nên lời. Chỉ có thể lấy một đôi bi phẫn lại đáng thương ánh mắt nhìn cảnh sát nhóm ani cảnh sát nhóm có. Chút sờ không được đầu óc, nghe Dương Tố Phân nói. Về cơ bản biết đã xảy ra cái gì. Chỉ là này đó lưu manh như thế nào như vậy thành thật tại đây đứng bất động. Chẳng lẽ chờ bọn họ chào bọn họ. Ngoà kép, này thứ gì, phù sao, như thế nào còn ở trên trán dán một chương hoàng phù. Một người tuổi trẻ cảnh sát tiến đến lưu manh bên người. Liếc mắt một cái liền chú ý tới hắn đại não trên cửa dán hoàng phù. Tò mò dưới, hắn duỗi tay đem phù xả xuống dưới. Nói thầm nói, này chẳng lẽ là một cái tân tà giáo. Nghĩ vậy, hắn cả người đều có chút nghiêm túc đi lên. Sự tình quan tà giáo. Như vậy việc này liền qua loa đến không được. Phải biết rằng, rất nhiều tà giáo chính là sẽ lừa gạt dân chúng, thậm chí sẽ uy hiếp đến dân chúng tánh mạng. Bên này tuổi trẻ cảnh sát trong đầu cùng chạy xe lửa dường như bay nhanh hiện lên vài cái ý niệm. Bên kia bị kéo xuống hoàng phù lưu manh lại là cả người mềm nhũn. Bang kỷ một tiếng trực tiếp ngồi ở trên mặt đất đi. Nhìn cảnh sát trong tay hoàng phù, ánh mắt nhịn không được mang lên vài phần sợ hãi cùng kinh ngạc. Liền như vậy một chương giấy, thế nhưng là có thể làm cho bọn họ không thể động đậy. Lúc này, dẫn đầu cảnh sát đánh nhịp, nói, đem những người này đều mang về trong cục giáo dục giáo dục. Sau đó hai cảnh sát đẩy bọn họ đi phía trước đi. Lại phát hiện những người này vẫn luôn vẫn duy trì cái kia tư thế. Hoàn toàn không có động tĩnh. Cái này, cảnh sát nhóm cảm thấy có chút không đúng rồi. Những người này như thế nào vẫn không nhúc nhích, mềm mại ngã xuống ngồi dưới đất lưu manh giơ tay, trong mắt mang theo vài phần hoảng sợ, nhỏ giọng nói, là phù, dán kia trương phù, liền không thể động đậy, nghe vậy, cảnh sát nhóm ánh mắt tức khắc liền đặt ở đám lưu manh trên đỉnh đầu dán hoàng phù thượng. Thứ này, dán liền không thể động đậy, lừa quỷ đi ngươi, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Có phải hay không thật sự hữu dụng, vừa rồi kéo xuống hoàng phù cảnh sát cầm phù nhìn thoáng qua. Một bên lẩm bẩm, một bên cầm hoàng phù bẹp một tiếng hướng chính mình trên đầu ấn. Ngoặc kép, bốn phía lâm vào một mảnh yên tĩnh, tuổi trẻ tiểu cảnh sát còn vẫn duy trì tay tiếp cái trán tư thế. Vẫn không nhúc nhích, một trận gió thổi qua, bốn phía người đều trầm mặc, một bàn tay duỗi lại đây đem hắn trên đầu phù xả. Cố mông đem phù nhét vào trong túi, nói, đây là định thân phù, chỉ cần dán ở cái trán nơi này, là có thể làm người không thể động đậy, nói, Nàng liếc mắt một cái này thân mình mềm xuống dưới tuổi trẻ cảnh sát liếc mắt một cái. Nói ta còn là lần đầu tiên thấy có người chính mình đem định thân phù hướng ót thượng chụp tuổi. Trẻ cảnh sát, Cố Mông duỗi tay đem phù thu trở về. Ngón tay dương lên, những cái đó dán ở đám lưu manh trên trán hoàng phù lập tức liền thoát ly bọn họ thân thể. Khinh phiêu phiêu bay trở về, dừng ở nàng lòng bàn tay. Thấy như vậy một màn những người khác, bọn họ là sinh ra ảo giác sao? Tề Thanh trong chốc lát chỉ vào những cái đó lưu manh. Trong chốc lát chỉ vào Cố Mông, lắp bắp nói, vừa rồi đó là sao lại thế này? Là ảo thuật sao? Ngươi trên tay chẳng lẽ ẩn giấu cái gì cơ quan? Cố Mông nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn có chút đại kinh tiểu quái. Này đó phù là nàng sở họa, tự nhiên chịu nàng khống chế a. Nàng không nghĩ tới, vừa rồi chính mình hành động, rốt cuộc cấp người chung quanh tạo thành bao lớn tâm lý đánh sâu vào. Bị kéo ra hoàng phù đám lưu manh thân mình nháy mắt năng động. Sau đó cùng nhiều nạc cốt mễ bài hiệu ứng giống nhau. Toàn bộ người đều mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Ở kia ai thanh thở dài, thống khổ kêu, vẫn luôn duy trì như vậy một cái tư thế. Một chút đều không thể động, còn không thể nói chuyện. Này cũng thật quá khó tiếp thu rồi. Tiểu cổ, ngươi không sao chứ? Dư lại ba cái cảnh sát sôi nổi vây đến vừa rồi cái kia tuổi trẻ cảnh sát bên người. Quan tâm nhìn hắn. Một bên nhìn hắn còn một bên nhịn không được đi coi chừng Mông. Đây là cái cao thủ a, gọi là tiểu cổ tuổi trẻ cảnh sát sờ sờ chính mình ót. Sau một lúc lâu ngọa tào một tiếng, nói kia phù thật sự có tác dụng, ta như vậy dán ở ót thượng, thân thể liền không thể nhúc nhích. Cái này, đại gia ánh mắt lại đều dừng ở Cố Mông trên người. Đặc biệt là những cái đó đám lưu manh, đó là lại sợ. Cố Mông hơi ngưỡng cằm nói, ta họa phù, tự nhiên là rất lợi hại, cái này. Mọi người xem nàng ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Này thật đúng là chính là cái cao nhân a. Cảnh sát nhóm đem những cái đó đám lưu manh mang về cảnh sát cục đi giáo dục. Này đó đám lưu manh một đám thoạt nhìn thành thật thật. Ai cũng không dám làm cái gì đa dạng ra tới. Tiểu cổ chạy đến Cố Mông bên người. Có chút hưng phấn nói, cao nhân, ngài phù, có thể hay không bán ta mấy chương? Có sinh ý, Cố Mông hai mắt tạch một chút liền sáng. Hắn nhìn tiểu cổ, hỏi, ngươi muốn cái gì phù? Ta nơi này có chữ tà phù, bình an phù, còn có định thân phù, đào hoa phù cũng có. Ngươi muốn cái nào? Này, nhiều như vậy chủng loại a? Đúng vậy, ngươi muốn cái gì phù? Tiểu cổ do dự một chút. Nói kia muốn hai chương định thân phù, một chương trừ tà phù, bình an phù, đào hoa phù liền tính, định thân phù 20.000 đồng tiền một chương. Trừ tà phù 30.000, bình an phù 50.000, tổng cộng 120.000. Cố Mông mồm mép một hiên, bùm bùm nói, tiểu cổ gãi gãi đầu, móc ra chính mình di động tới, nói, 120.000 a, ta trên người cũng không như vậy nhiều tiền mặt. Ta chuyển khoản cho ngươi hảo. Hắn này chút nào không do dự làm vẻ ta đây. Làm Tề Thanh nhịn không được nhìn hắn một cái. Không thấy ra tới a. Này tiểu cảnh sát thế nhưng vẫn là cái có tiền. Có thể tùy tiện tiện lấy ra 120.000 tới mua mấy chương phù. Có thể thấy được trong nhà tài lực có thể. Theo leng keng một tiếng chuyển khoản đến thanh âm. Cố Mông trên mặt biểu tình càng thêm sung sướng. Tuy rằng nàng mặt thoạt nhìn vẫn cứ là cứng đờ, nhưng là một đôi mắt lại là ở sáng lên. Chờ cảnh sát nhóm rời đi, Tề Thanh mới có chút chần chờ hỏi Cố Mông, một lá bùa thật sự liền có như vậy hiệu quả. Rõ ràng chỉ là một chương bình thường giấy vàng, như thế nào có thể có làm người định thân tác dụng? Nếu là đặt ở trước kia, Tề Thanh tuyệt đối sẽ cảm thấy người này là cái kẻ lừa đảo thần côn. Chính là vừa rồi kia một màn hắn cũng là thấy, bởi vậy trong lòng tức khắc liền có chút kinh nghi bất định đi lên. Hơn nữa, nếu hoàng phù thực sự có dùng, đó có phải hay không đã nói lên, trên thế giới này thực sự có quỷ thần vừa nói, có hiệu quả hay không, người muốn hay không thử một chút? Cố Mông liếc mắt nhìn hắn. Nói, Tề Thanh, vẫn là không cần, cảm ơn, hắn duỗi tay vuốt áo ngoài trong túi phù. Có chút chần chờ hỏi, vậy ngươi nói ta trên mặt có tử khí nói. Là thật sự, nếu Cố Mông thật sự có bản lĩnh, như vậy nàng trước kia đối chính mình nói những lời này đó. Kia cũng là sự thật, Cố Mông khẽ gật đầu, nói, ngươi trên mặt tử khí còn không có tán, này đại biểu cho ngươi tùy thời đều có chết đi nguy hiểm mà ni. Tề Thanh thở dài, nói ta đại khái thật là điên rồi, ta thế nhưng có chút tin tưởng ngươi nói, làm một vị chịu đựng khoa học chủ nghĩa dạy dỗ người. Hắn cảm thấy chính mình khoa học xem có chút nguy ngập nguy cơ. Đang ở vào băng toái bên cạnh, bên kia Dương Tố Phân đã duỗi tay đem Lăng Thất Thất đỡ lên. Lăng Thất Thất cười khanh khách nhìn nàng, nói, mẹ, ngài xem thấy sao? Vu Hàm đem khi dễ ta người đều đánh chạy, ta liền biết hắn sẽ bảo hộ ta. Hắn nói qua, sẽ vẫn luôn ở ta bên người, nghe vậy. Dương Tố Phân hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Cái gì kêu Vu Hàm đem những người đó đánh chạy? Rõ ràng chính là ta cho ngươi đem những cái đó người xấu đánh đi. Vu Hàm đã chết, ngươi đến tột cùng khi nào mới có thể tiếp thu sự thật này? Dương Tố Phân hít vào một hơi. Nói, hảo, người ba làm tốt cơm ở nhà chờ chúng ta. Chúng ta nhanh lên trở về đi, nói. Nàng quay đầu tiếp đón Cố Mông bọn họ. Nói, Tề tiên sinh, Cố tiểu thư, cho các ngươi chế diễu. Đi thôi, ta đã làm nhà ta lão nhân làm tốt cơm. Chúng ta trở về là có thể khai ăn. Dương Tố Phân cùng Lăng Thất Thất đi ở phía trước. Tề Thanh nhìn các nàng bóng dáng. Đột nhiên nhớ tới một chuyện tới. Hắn hỏi ta nhớ rõ, ngày hôm qua ngươi nói, Lăng tiểu thư bạn trai hồn phách, thật là ở bên người nàng. Nếu này chỉ quỷ thật là Lăng tiểu thư bạn trai, như vậy thật là ở. Cố Mông một bên trả lời hắn vấn đề. Một bên ngẩng đầu hướng tới phía trước nhìn lại. Đương nhiên, nàng xem tự nhiên là Lăng Thất Thất bên người cái kia trong suốt quỷ hồn. Này chỉ quỷ lớn lên không tính thập phần anh tuấn. Nhưng là thực tú khí, dáng người đĩnh bạt, hiện giờ đi ở Lăng Thất Thất bên người. Khinh Thanh Tế Ngữ nhắc nhở, ngươi đi đường cẩn thận một chút. Nhiều nhìn lộ, phía trước nơi đó có cái hố, ngươi chú ý một chút. Đương nhiên, mặc kệ hắn nói như thế nào, Lăng Thất Thất đều không có cho hắn một cái đáp lại. Đúng lúc này, làm như cảm nhận được Cố Mông ánh mắt, con quỷ kia đột nhiên xoay đầu tới. Vừa vặn liền cùng Cố Mông ánh mắt đối thượng, quỷ hồn sửng sốt, chờ thấy Cố Mông không tránh nhìn chính mình, vẻ mặt của hắn tức khắc liền thay đổi. Cả kinh nói, ngươi thấy được. Cố Mông nói, ngươi là quỷ, ta đương nhiên thấy được ngươi, quỷ càng là kinh hãi. Trừng lớn đôi mắt nhìn Cố Mông, đại khái là hoàn toàn không nghĩ tới thực sự có người có thể thấy được chính mình. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây. Càng là không biết nên nói cái gì, bọn họ rất xa dừng ở Dương Tố Phân các nàng mẹ con phía sau. Cố Mông hỏi cái này chỉ nam quỷ, ngươi là Lăng tiểu thư cái kia bạn trai sao? Nam quỷ, cũng chính là Vu Hàm cười khổ, hắn gật gật đầu, nói ta là. Cố Mông nghiêng đầu nói, người sau khi chết. Trừ phi lòng có chấp niệm, quỷ hồn mới có thể ở nhân gian thượng nấn ná, không muốn rời đi. Ta xem trên người của ngươi cũng không có oán khí. Vậy ngươi chấp niệm là cái gì? Ngoa kép, ta chấp niệm, Vu Hàm lẩm bẩm, ánh mắt dừng ở phía trước Lăng Thất Thất trên người. Đáy mắt chỉ có một mảnh mềm ấm chi sắc. Cố Mông nghĩ nghĩ nói, ngươi chấp niệm, chính là Lăng tiểu thư. Không biết vì cái gì? Cố Mông đột nhiên nhớ tới Lục Trường Dung. Lục Trường Dung lúc trước chết đi địa phương tuyệt đối không phải là Y Tỉnh. Hắn chết đi địa phương, thậm chí khả năng khoảng cách Y Tỉnh ngàn dặm vạn dặm ni, nhưng là ở hắn sau khi chết. Hồn phách của hắn lại về tới Y Tỉnh tới, ngốc tại Thẩm lão thái thái bên người. Hắn chấp niệm, đó là vị kia Thẩm lão thái thái. Cố Mông trên mặt lộ ra tự hỏi biểu tình tới. Sau một lúc lâu, nàng phun ra một hơi tới, nói các ngươi nhân loại thật là kỳ quái, nàng không hiểu. Loại này sau khi chết cũng muốn lưu tại đối phương bên người chấp niệm. Rốt cuộc là cái gì? nhân loại cảm tính, thật đúng là phức tạp. Nàng lời này nhưng thật ra có chút tính trẻ con. Vu Hàm nghe nhưng thật ra nhịn không được cười một chút. Hắn nhìn về phía Lăng Thất Thất, nói ta chỉ là không bỏ xuống được Thất Thất. Nàng vẫn luôn không muốn tiếp thu ta chết đi tin tức. Đem chính mình hãm ở ảo tưởng bên trong. Ta sợ như vậy đi xuống. Nàng tinh thần sẽ xuất hiện cái gì vấn đề, đã chết lúc sau. Hắn phát hiện chính mình lại, sống lại đây. Không, thực mau hắn liền ý thức được. Hắn đã chết, mà hiện tại còn lưu tại trên đời này chỉ là hồn phách của hắn mà thôi. Có một ngày, Lăng Thất Thất đột nhiên đối với hắn nói lên lời nói tới. Còn gọi tên của hắn, cái này làm cho hắn vui mừng quá đỗi. Ta cho rằng nàng thấy được ta, chính là thực mau ta sẽ biết, nàng nhìn không thấy ta. Hắn cùng nàng nói chuyện, nàng cũng nghe không đến, tựa như Dương Tố Phân theo như lời. Lăng Thất Thất không thể tiếp thu hắn đã chết đi tin tức. Cho nên ở lừa chính mình, thậm chí khả năng tinh thần trạng huống đều ra điểm vấn đề. Dưới tình huống như thế, Vu Hàm lại như thế nào bỏ được rời đi? Tề Thanh coi chừng mông một người ở kia nói chuyện, như là lầm bầm lầu bầu. Nhưng là như vậy, rõ ràng chính là ở cùng người nói chuyện với nhau a. Ngoặc kép, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Lăng Thất Thất bạn trai. Hắn biểu tình cứng đờ hỏi. Cố Mông gật đầu, nói, đúng vậy, hắn nói hắn là Lăng Thất Thất bạn trai. Đúng rồi, ngươi muốn hay không trông thấy hắn? Tề Thanh kinh ngạc, cũng bất chấp sợ hãi. Hỏi ta có thể chứ? Cố Mông gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Dân gian kỳ thật có chút biện pháp liền có thể gặp quỷ. Tựa như dùng nước mắt châu tích đến trong ánh mắt bất quá. Nàng nhưng thật ra không cần này đó biện pháp liền có thể làm người khai thiên nhãn. Nhìn đến quỷ, nàng dừng lại bước chân, duỗi tay ở Tề Thanh trên trán họa quá, hình như là ở hắn trên trán vẽ một đạo phù giống nhau. Chờ nàng cuối cùng một nét bút xong, Tề Thanh theo bản năng nhắm mắt. Cảm thấy đôi mắt có điểm không thoải mái. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra. Rõ ràng là nghịch quang. Hắn lại có một loại ánh mặt trời thập phần chói mắt cảm giác. Trước mắt hết thảy hắc hắc bạch bạch. Sắc thái nhìn qua cũng không thuần túy. Sau đó, hắn liền thấy đứng ở cách đó không xa nam nhân kia. Ở một mảnh sắc thái bên trong, hắn như là rút đi sở hữu nhan sắc. Giống như là hắc bạch TV nhân vật giống nhau, đang ở đối hắn cười. Tề Thanh, có thể ngất xỉu đi không? Quỷ a, hắn ở trong lòng thét chói tai, trên mặt lại là một mảnh thanh phong vân đạm bộ dáng. Thậm chí còn thập phần lễ phép khách khí cùng này chỉ quỷ gật gật đầu. Ngươi hảo, Vu Hàm vội trả lời, ngươi hảo. Tề Thanh, không, kỳ thật ta một chút đều không tốt. Ta cảm thấy ta tam quan đang ở bị đánh vỡ, lại đang ở bị trọng tố. Quỷ a, kia chính là quỷ a. Không nghĩ tới có một ngày hắn thế nhưng thật sự có thể nhìn thấy quỷ. Bất quá nếu quỷ đều tồn tại, hơn nữa Cố Mông còn có làm chính mình cũng có thể gặp quỷ bản lĩnh. Vậy đại biểu Cố Mông là thật sự có bản lĩnh người a. Nghĩ vậy, Tề Thanh theo bản năng bưng kín chính mình ngực. Như vậy nàng nói chính mình trên mặt có tử khí, khả năng muốn chết, như vậy rất lớn khả năng chính là thật sự. Đối với hắn tới nói, này thật là một cái thực tuyệt vọng tin tức, bốn người thêm một quỷ trở lại Lăng gia. Dương Tố Phân vui tươi hớn hở cười nói, hiện tại Cố tiểu thư mua nhà ta phòng ở. Như vậy chúng ta về sau chính là trên dưới lâu hàng xóm đi, lúc trước mua này phòng ở làm Lăng. Thất Thất bọn họ vợ chồng son hôn phòng, đánh chủ ý chính là dựa bọn họ gần, cũng phương tiện bọn họ vợ chồng son chiếu cố bọn họ hai cái lão. Chỉ là đáng tiếc, nghĩ vậy, Dương Tố Phân trong lòng nhịn không được thở dài, nhưng là thực mau nàng lại đánh lên tinh thần tới, tiếp đón Cố Mông cùng Tề Thanh vào nhà, trong phòng tràn ngập đồ ăn mùi hương. Vừa rồi bọn họ lại đây thời điểm Dương Tố Phân đã gọi điện thoại cấp nhà mình lão nhân nói. Lúc này đồ ăn đều đã bãi ở trên bàn cơm ni tới. Các ngươi hai người đừng khách khí, dù sao về sau đều là hàng xóm. Tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Về sau chúng ta còn sẽ đi lại, Dương Tố Phân nhiệt tình tiếp đón. Lăng Thất Thất ba ba kêu Lăng Sĩ Thư. Hắn là cái đại học giáo thụ, cả người tràn ngập một loại phong độ trí thức. Bất quá lúc này hắn hệ tạp dề, thoạt nhìn nhưng thật ra rất có ở nhà hơi thở. Nhìn Cố Mông bọn họ, trên mặt mang theo ôn nhu cười. Các ngươi ngồi, bếp thượng còn ngao canh cá. Ta đi đoan lại đây, nói. Hắn đã xoay người đi phòng bếp, thực mau liền dùng khăn nâng một cái màu trắng cái loại này đồ sứ hầm nồi ra tới. Lăng Sĩ Thư duỗi tay đem nắp nồi xốc lên, tức khắc trong nồi nhiệt khí liền tan ra tới. Bên trong cuồn cuộn sắc nãi bạch, thịt cá như ẩn như hiện, thoạt nhìn thập phần mê người. Lăng Sĩ Thư ngồi xuống, nói, này cá là ta sáng nay mua, vẫn là tồn tại, nhưng mới mẻ, người này a, liền phải uống nhiều canh, như vậy mới có thể bổ thân thể. Lăng Thất Thất đi thêm cơm lấy chiếc đũa. Tổng cộng 6 đôi đũa, trừ bỏ bọn họ 5 cái, nàng còn cấp Phu Hàm chuẩn bị. Ngươi không phải thích nhất uống canh cá sao? Ta cho ngươi múc một chén đi, nàng cầm cái thìa. Đối với không có một bóng người cái kia vị trí nói. Dương Tố Phân phu thê hai người trên mặt biểu tình tức khắc liền cứng đờ lên. Không khí trong nháy mắt có chút đình trệ. Tề Thanh quay đầu, thấy Phu Hàm trong suốt bóng người ngồi ở chỗ kia. Cười đến ôn nhu, hắn gật gật đầu, nói, hảo. Vậy phiền toái Thất Thất. Lăng Thất Thất tự nhiên nghe không thấy hắn nói. Lầm bầm lầu bầu nói một ít cái gì. Múc một chén canh bãi ở không người chỉ có quỷ vị trí. Ngoặc kép, chúng ta ăn cơm đi. Dương Tố Phân hốc mắt ửng đỏ. Vội vàng hô, xem nhẹ cái này kém thiếu. Này bữa cơm ăn đến vẫn là thực vui sướng. Lăng Thất Thất phụ thân tay nghề là thật sự không tồi nga. Nhiều năm như vậy tới. Lăng gia vẫn luôn chính là hắn đầu bếp, Dương nữ sĩ xuống bếp cơ hội thật sự là rất ít. Cố Mông ăn đến nhưng thật ra thực vui vẻ, xem đến Dương Tố Phân cùng Lăng Sĩ Thư trên mặt đều hiện ra cao hứng tươi cười tới. Tiểu cô nương tuy rằng lớn lên xấu một ít, trên mặt trên người đều là khô quát, nhưng là một đôi mắt lớn lên xinh đẹp a, như là sẽ sáng lên giống nhau. Đặc biệt là cao hứng thời điểm mình y thích liền ăn nhiều một chút. Dương Tố Phân vội vàng hô, cơm nước xong, mấy người ngồi ở phòng khách uống trà. Lăng Thất Thất lại cấp Phu Hàm đổ một ly, Tề Thanh xem như phát hiện, chỉ cần xem nhẹ nàng sở làm việc này. Cô nương này nhìn qua rất bình thường, đầu óc rõ ràng, ý nghĩ cũng rõ ràng. Đáng tiếc, chính là ở nàng bạn trai phương diện. Lại cố chấp nhận một cái lý, nàng cái dạng này, chính mình chịu tội, liên quan Dương Tố Phân hai vợ chồng cũng khổ sở thật sự. Tề Thanh nhìn thoáng qua, ở trong lòng thở dài, Thất Thất, ngươi đi tẩy điểm quả táo tới, Dương Tố Phân đột nhiên ngẩng đầu đối Lăng Thất Thất nói. Lăng Thất Thất nga một tiếng, xoay người vào phòng bếp, chờ nàng vừa đi, Dương Tố Phân liền nhịn không được thở dài. Quay đầu đối Cố Mông bọn họ nói, ngượng ngùng a, khả năng cho các ngươi trong lòng không thoải mái, Lăng Thất Thất cái loại này làm vẻ ta đây. Không biết người thấy được trong lòng đại khái chỉ cảm thấy khiếp đến hoảng đi. Nàng bộ dáng này, cũng bị những người khác nói là bệnh tâm thần, nghe tới khiến cho người rất khổ sở. Nhà ta Thất Thất tình huống, các ngươi cũng thấy, nói thực ra. Chúng ta hai vợ chồng hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ, Dương Tố Phân nói. Nàng cau mày, nói kỳ thật a, lúc ấy tai nạn xe cộ Thất Thất cũng ở trên xe. Ít nhiều Vu Hàm bảo hộ, nàng mới không có gì đại sự, khi đó là Vu Hàm khai xe. Lăng Thất Thất còn lại là ngồi ở trên ghế phụ, đường nguy hiểm tiến đến kia trong nháy mắt, là Vu Hàm bổ nhào vào Lăng Thất Thất trên người, mà Lăng Thất Thất sống. Hắn lại là còn không có đưa đến bệnh viện liền chặt đứt khí. Thất Thất vẫn luôn không muốn tiếp thu sự thật này. Tổng nói Vu Hàm còn sống. Chúng ta nếu là nói lên chuyện này, nàng liền sẽ trở nên cuồng loạn. Các ngươi khả năng không tin. Từ bệnh viện tỉnh lại lúc sau, nàng liền không có chảy qua một giọt nước mắt tựa hồ chỉ cần nàng khóc. Giống như Vu Hàm liền thật sự đã chết, cho nên nàng không muốn khóc thút thít. không muốn rơi lệ, nghĩ vậy, Dương Tố Phân trong lòng liền khổ sở đến không được, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mông, có chút ngượng ngùng nói, Cố tiểu thư, ta thấy, ngươi dựa vào một lá bùa là có thể làm người không thể động đậy. Cho nên, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có hay không chiêu quỷ bản lĩnh? Chiêu quỷ bản lĩnh, Cố Mông nhìn nàng, hỏi, ngài ý tứ là, Dương Tố Phân nói, có câu nói không phải gọi là cởi chuông còn cần người cột chuông sao? Thất thất cái này trạng thái, ta thật sự là không yên tâm ni ta nghĩ, nếu là nàng có thể tái kiến Vu Hàm một mặt, nói không chừng, là có thể cởi bỏ khúc mắc. Cố Mông quay đầu nhìn Vu Hàm liếc mắt một cái. Đối phương nhắm mắt theo đuôi đi theo Lăng Thất Thất, hiện tại đang đứng phòng bếp cửa, ánh mắt tựa hồ vẫn luôn không có từ Lăng Thất Thất trên người rời đi quá. Kỳ thật, Vu Hàm hồn phách vẫn luôn ở Lăng tiểu thư bên người, tự hỏi một chút. Cố Mông nói, mà Lăng sĩ thư hai vợ chồng lại là trừng lớn mắt cái gì? Cố Mông nói, ở hắn sau khi chết, hồn phách của hắn liền vẫn luôn đi theo Lăng tiểu thư. Đối với hắn tới nói, hắn chấp niệm là Lăng tiểu thư, hắn không bỏ xuống được nàng, tự nhiên liền ở nhân gian nấn ná không đi, nghe vậy. Dương Tố Phân bả vai đột nhiên liền túng đáp đi xuống. Nàng nhắm mắt, khóc ròng nói, này hai đứa nhỏ, như thế nào đều như vậy tử tâm nhãn a, này lại là hà tất, một cái không muốn tiếp thu ái nhân tử vong. Cố chấp kiên trì đối phương còn sống cái này ý niệm ni một cái khác đâu. Sau khi chết biến thành quỷ, cũng không bỏ xuống được đối phương, hồn phách vẫn luôn nấn ná ở đối phương bên người, không muốn luân hồi, này lại là hà tất đâu. Hà tất đâu, Dương Tố Phân khóc, vẫn luôn nhắc mãi, hà tất đâu, này ba chữ. Tử vong này hai chữ, đó là cách sống hay chết khoảng cách, này đó là lạch trời. Một cái như thế nào cũng vô pháp vượt qua quá khứ khoảng cách. Vu Hàm không biết khi nào lại đây. Hắn đứng ở sofa sau. Đột nhiên đối Cố Mông nói, Cố tiểu thư, ta tưởng làm ơn ngươi một việc, hôm nay thời tiết nhưng thật ra sáng sủa thật sự. Tỉnh lại thời điểm bên ngoài Thái Dương đều từ cửa sổ nơi đó chiếu tiến vào. Bởi vì không có kéo bức màn, theo thảm bò tới rồi trên giường tới. Lăng Thất Thất quay đầu nhìn thoáng qua, bị lóa mắt ánh mặt trời đâm vào theo bản năng nhắm mắt. Nàng quay đầu tới, đối với trên giường bên kia không có một bóng người vị trí cười nói, buổi sáng tốt lành a. Vu Hàm, đương nhiên, ở những người khác thoạt nhìn đây là không có một bóng người. Ở trong mắt nàng, nơi đó lại nằm một người. Hắn đối nàng nói, buổi sáng tốt lành a. Thất Thất. Lăng Thất Thất tâm tình vui sướng đi rửa mặt, chờ nàng rửa mặt xong đi ra phòng ngủ, liền thấy nhà mình mẫu thân thần thần bí bí chiều nàng vẫy tay. Đi qua đi, Lăng Thất Thất mở miệng hỏi, làm sao vậy? Mẹ, Dương Tố Phân cười một chút, duỗi tay tắc một cái túi giấy cho nàng, nói, Vu Hàm làm ta nói cho ngươi, làm ngươi buổi chiều đi cái này địa chỉ tìm hắn. Đúng rồi, đây là hắn làm ta giao cho ngươi. Ta trộm nhìn, là một kiện váy, khẳng định là làm ngươi xuyên cái này váy đi cùng hắn hẹn hò, bị chính mình mẫu thân như vậy trêu. Ghẹo, Lăng Thất Thất có chút tao đến hoảng, nhịn không được rậm rậm chân, kêu một tiếng, mẹ tương đương, mẹ biết, biết, Dương Tố Phân cười tủm tỉm nói, thái độ thập phần có lệ bộ dáng, bất hòa ngươi nói, Lăng Thất Thất lẩm bẩm một câu, cầm quần áo xoay người vào chính mình phòng ngủ. Trong túi trang chính là một kiện màu lam nhạt váy dài. Lăng Thất Thất cầm lấy tới vừa thấy. Cả kinh nói, này, này không phải ta muốn nhất cái kia váy sao? Này váy lúc trước nàng ánh mắt đầu tiên thấy liền thích. Chỉ là đáng tiếc chính là giá cả quá sang quý. Cho nên nàng chỉ là trộm ở trên mạng tìm xem đồ nhìn xem đỡ thèm ni nhưng là không nghĩ tới. Vu Hàm thế nhưng sẽ đem này váy mua tới đưa cho nàng. Lăng Thất Thất trong lòng cao hứng, nhưng là ngoài miệng lại lẩm bẩm nói, như vậy quý. Này cũng quá lãng phí tiền đi, bên ngoài ánh mặt trời dừng ở nàng trên đùi. Nàng trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, có loại thập phần không chân thật cảm giác, đây là làm sao vậy? Nàng trong lòng sinh ra một cái nghi vấn, Giữa trưa ăn xong cơm chưa lúc sau, Dương Tố Phân liền bắt đầu thúc giục nàng, làm nàng ra cửa, ngươi nhanh lên đi, đừng làm cho nhân gia Vu Hàm chờ lâu rồi, Dương Tố Phân thúc giục nói. Lăng Thất Thất ngồi ở ghế trên không nhúc nhích, nàng nói, ngài thật đúng là, có cái gì hảo sốt ruột à, hắn phải đợi, khiến cho hắn ở nơi đó chờ à, Dương Tố Phân xem nàng. Nói, người đứa nhỏ này như thế nào có thể như vậy đâu. Còn không mau đi, đừng làm cho nhân gia sốt ruột chờ, Lăng Thất Thất cắn môi. Cao mày, thoạt nhìn có chút nôn nóng bộ dáng. Xem nàng dáng vẻ này. Dương Tố Phân đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Nàng đi qua đi, sờ sờ Lăng Thất Thất đầu. Nói, đi thôi, Vu Hàm ở nơi đó chờ ngươi, nghe vậy. Lăng Thất Thất đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu mới gật gật đầu, hảo. Nàng vào nhà đi thay kia thân màu lam nhạt váy, ra tới thời điểm Dương Tố Phân vội cho nàng lý xiêm y. Nói, người như thế nào quên mặt son môi, nếu là đi ra ngoài hẹn hò, tự nhiên muốn đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Như vậy về sau hồi tưởng lên mới sẽ không hối hận a, lại không phải cuối cùng một lần cùng hắn. Hẹn hò, Lăng Thất Thất lẩm bẩm, chờ nói xong câu đó, nàng biểu tình trong nháy mắt có chút hoảng hốt, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia hình ảnh, như là chiếc xe va chạm thanh âm ni Dương Tố Phân vỗ vỗ tay nàng. Nói, người đứa nhỏ này, như thế nào một chút cũng không cho người bớt lo a, Lăng Thất Thất phục hồi tinh thần lại. Nàng gãi gãi mặt, tưởng không rõ chính mình vừa rồi là làm sao vậy, được rồi. Ta đi rồi à, ngài đừng nói nữa, ngài không phải nói không thể làm ngài bảo bối con rể nhiều chờ sao. Ta hiện tại liền đi, người đứa nhỏ này, đại môn đóng lại, Dương Tố Phân trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất không thấy. Nàng duỗi tay che miệng, nước mắt nháy mắt liền chảy xuống dưới, bên ngoài thời tiết tươi đẹp, Lăng Thất Thất xách theo bao xuống dưới thời điểm. Thấy trong tiểu khu có người chỉ vào nàng đang nói cái gì. Nàng đào cũng không để ý. Chỉ nghe được cái gì, điên rồi, bệnh tâm thần, linh tinh từ ngữ. Trong tiểu khu này đó nữ nhân cũng thật ái nói ra nói vào. Lăng Thất Thất lẩm bẩm, nói thầm không biết là cái nào người lại bị những người này thảo luận thương. Âm thầm đáng thương một chút đối phương. Chiếu nhà mình mẫu thân theo như lời địa chỉ. Lăng Thất Thất đi tới một nhà hàng, đây là một nhà điểm tâm ngọt nhà ăn, bán đó là các loại uống còn có tiểu bánh kem linh tinh điểm tâm ngọt. Bên trong sáng sủa sạch sẽ, có ánh mặt trời lọt vào tới, tràn ngập một loại ngọt nị mà sạch sẽ hơi thở. Bất quá, lúc này nhà ăn lại một người đều không có. Lăng Thất Thất đẩy cửa tiến vào thời điểm nghe thấy đỉnh đầu chuông gió ở vang. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngài hảo, là Lăng tiểu thư sao? Một vị ăn mặc màu đen áo khoác nhỏ phục vụ nhân viên đi lên trước tới. Nhẹ giọng hỏi một câu, Lăng Thất Thất gật đầu, nói, nếu là nói Lăng Thất Thất nói, ta là phục vụ nhân viên cười, một bàn tay lưng đeo ở phía sau, thập phần thân sĩ hướng tới nàng cúc một cung, mà một khác chỉ nâng lên tới tay. Bên trên còn lại là một con hoa hồng, đây là Vu Hàm trước đưa cho ngài hoa, hắn làm ta đối ngài nói một câu, Vu Hàm thực ái Lăng Thất Thất nghe vậy, Lăng Thất Thất sửng sốt, sau một lúc lâu, nàng mới duỗi tay đem hoa nhận lấy, phục vụ nhân viên đi phía trước duỗi tay ý bảo, nói, ngài thỉnh, Vu tiên sinh ở bên trong chờ ngài, Lăng Thất Thất cười một chút, chậm rãi hướng tới bên trong đi đến, kế tiếp. Nàng lại gặp được nhạc 10 cái phục vụ nhân viên, bọn họ mỗi người đều tặng nàng một đóa hoa, còn cho nàng nói một câu nói, Vu Hàm thực ái Lăng Thất Thất, đệ thập nhất đóa hoa hồng cầm ở trong tay, Lăng Thất Thất quải một cái cong, bước chân tức khắc một đốn, bởi vì nàng thấy ngồi ở bên cửa sổ người, đối phương trên người phủ kín ánh mặt trời, mặt mày mang theo làm Lăng Thất Thất quen thuộc ôn nhu. Dưới ánh mặt trời, hắn cả người tựa hồ đều ở sáng lên giống nhau. Vu Hàm từ ghế trên đứng dậy, kêu một tiếng Thất Thất. Nghe được hắn thanh âm kia trong nháy mắt, Lăng Thất Thất cảm thấy chính mình muốn khóc. Nàng không rõ đây là cái dạng gì cảm xúc, chính là có loại tưởng rơi lệ cảm giác, tựa hồ thập phần bi thương. Chỉ là nàng duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt, trên mặt lại là một mảnh khô khốc, một giọt nước mắt đều không có. Làm sao vậy? Vu Hàm hỏi, Lăng Thất Thất lắc đầu. Nàng đi tới, đem hoa hồng đặt lên bàn, nói, ngươi hôm nay làm nhiều như vậy đa dạng là làm cái gì? Chẳng lẽ là làm sai sự tình gì? Vu Hàm cười, hắn ánh mắt nhớ nhung nhìn trước mắt nữ nhân, cười nói, đúng vậy, ta đã làm sai chuyện tình, cho nên muốn yêu cầu đến ngươi tha thứ a. Trước kia cùng ngươi cùng nhau xem phim truyền hình thời điểm, ngươi không phải nói, nếu ta làm sai sự tình, khiến cho người qua đường nói một câu, Vu Hàm ái Lăng Thất Thất những lời này. Sau đó lại tặng cho ngươi một chi hoa hồng. Như vậy, vừa mới đã có 11 cá nhân theo như ngươi nói. Vu Hàm ái Lăng Thất Thất những lời này. Như vậy hiện tại liền dư lại ta, hắn chính chính thần sắc. Thập phần nghiêm túc nói ta Vu Hàm, thực ái Lăng Thất Thất, ta thực ái nàng. Nghe vậy, Lăng Thất Thất sửng sốt, nàng hốc mắt nháy mắt đỏ. Bất quá nàng chính mình như là không có nhận thấy được. Nàng nói, ngươi hôm nay như thế nào như vậy kỳ quái. Vu Hàm ngô một tiếng, hắn nói Thất Thất, nếu nào một ngày chúng ta hai xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy ta nhất định sẽ liều chết cứu ngươi, ngươi đừng nói nữa, Lăng Thất Thất đột nhiên thét to, nàng dùng sức phe phẩy đầu, nói ta không muốn nghe, ngươi đừng nói nữa, Vu Hàm cười một chút, hắn đứng dậy, duỗi tay giữ chặt Lăng Thất Thất tay, đem nàng che lại lỗ tai tay kéo xuống dưới. Sau đó ngồi xổm nàng bên người, ngoặc kép, ta tưởng nói cho ngươi, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi không cần cảm thấy tự trách, bởi vì đó là ta cam tâm tình nguyện, chỉ cần ngươi vẫn luôn hảo hảo, với ta mà nói, đó chính là tốt nhất. Lăng Thất Thất dùng sức phe phẩy đầu, thành âm khấp huyết giống nhau, mang theo tuyệt vọng, nàng kêu lên, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Vu Hàm thở dài. Thở dài, Thất Thất, ngươi biết đến, ta đã chết, cho dù ngươi không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật chính là sự thật, ta thật là đã chết, ngươi đã quên sao? Lăng Thất Thất không nói, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Vu Hàm, trong đầu lại hiện lên đối phương đầy mặt là huyết bộ dáng. Một giọt nước mắt liền như vậy từ hốc mắt trượt xuống dưới. Đúng vậy. Vu Hàm đã chết, nàng nhìn hắn ở tai nạn xe cộ phát sinh kia trong nháy mắt nhào vào nàng trên người. Hắn trên đầu huyết tích ở nàng trên mặt, mang theo một cổ gì sắt vị. Thất Thất, không cần khổ sở, ngươi vẫn mạnh khỏe, chính là làm ta vui mừng nhất. Vu Hàm duỗi tay hủy diệt trên mặt nàng nước mắt. Hắn cười rộ lên bộ dáng còn cùng sinh thời giống nhau ấm áp. Chỉ có hắn đụng vào má nàng lạnh băng tay. Mới làm người cảm nhận được hắn lạnh băng tới, không có một chút nhân khí. Hắn nói, liền tính ta đi rồi, ngươi cũng muốn hảo hảo, ngươi đáp ứng ta, ngươi sẽ hảo hảo sinh hoạt đi xuống, đúng hay không? Ta biết, ngươi là cái thực kiên cường hài tử. Lăng Thất Thất lắc đầu. Không phải, nàng một chút đều không kiên cường. Vu Hàm duỗi tay ôm lấy nàng. Cho nàng một cái lạnh băng ôm đi, cho dù ngoài cửa sổ ánh mặt trời lớn như vậy. Nhưng là hắn ôm ấp vẫn cứ là lạnh lẽo. Hắn nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Vu Hàm là yêu nhất Lăng Thất Thất. Hắn vĩnh viễn đều hy vọng Lăng Thất Thất hảo hảo mà. Nói xong, hắn duỗi tay phủng trụ Lăng Thất Thất mặt. Cúi đầu ở nàng dính nước mắt lông mi thượng để lại một cái lạnh băng hôn môi. Lăng Thất Thất theo bản năng nhắm hai mắt lại. Chỉ cảm thấy dừng ở lông mi thượng nụ hôn này mềm nhẹ đến không thể tưởng tượng. Giống bông giống nhau, nhẹ cực kỳ, cũng mềm cực kỳ. Hơn nữa, một xúc lướt qua, Thất Thất, ta yêu ngươi. Vu Hàm vĩnh viễn ái Lăng Thất Thất một người. Lăng Thất Thất mở mắt ra, chỉ nhìn thấy phiêu tán kim sắc quang điểm. Nàng vươn tay đi, chỉ có thể bắt lấy đổ xuống ở đầu ngón tay quang mang. Ô ô ô, a a a. Lăng Thất Thất đột nhiên gào khóc lên, nước mắt rơi như mưa. Ngày này, cái này quán cà phê người vĩnh viễn nhớ rõ này thần kỳ một màn. xinh đẹp nữ nhân ngồi ở bên cửa sổ lớn tiếng khóc thút thít. Ánh mặt trời làm như ở vây quanh nàng giống nhau, thậm chí ở hôn môi nàng. Một màn này, mỹ đến làm nhân tâm say, cũng làm người cảm thấy thập phần bi thương, bởi vì nữ nhân kia khóc đến thật sự là quá bi thương. Thật giống như mất đi chính mình nhất quý giá đồ vật giống nhau. Mà đối với Lăng Thất Thất tới nói, nàng xác mất đi chính mình nhất quý giá đồ vật, nàng mất đi trên thế giới này yêu nhất nàng một người. Đời này, trừ bỏ hắn, khả năng nàng rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai như vậy thích nàng. Thậm chí nguyện ý vì nàng mất đi tánh mạng ái nhân. Thất Thất kỳ thật là cái thực kiên cường người. Ta tin tưởng nàng sẽ thực mau liền từ bi thống chung đi ra. À, thật là không cam lòng à. Nghĩ đến về sau nàng còn sẽ yêu một người khác. Ta liền siêu cấp không cam lòng à, Vu Hàm kêu lên. Trong mắt lộ ra vài phần không cam lòng tới, nhưng là trên mặt lại là đang cười. Hắn nói ta tưởng nàng cả đời nhớ rõ ta, cả đời đều chỉ yêu ta một cái. Chính là ngẫm lại vẫn là tính, như vậy đối với nàng tới nói, thật sự là quá khổ. Hắn lắc đầu, thở dài nói ta còn là hy vọng nàng có thể quên nhớ hảo. Tìm một cái ái nàng người, tái sinh hai cái bảo bảo. Hảo hảo sinh hoạt, Vu Hàm quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía trước cửa sổ khóc lớn Lăng Thất Thất. Trên người, trong mắt mang theo vài phần nhớ nhung, nhưng là hắn vẫn là quay đầu đối Cố Mông nói cảm ơn ngươi. Cố tiểu thư, cái này, ta không còn có bất luận cái gì tiếc nuối, bởi vì hắn biết. Lăng Thất Thất đời này đều sẽ hảo hảo, mà hắn, là không thể lưu tại nàng bên người, người quỷ trước sau có khác. Hắn lưu lại, cho nàng mang đến sẽ chỉ là thống khổ cùng qua đi. Cho nên, hắn đến đi rồi, Cố Mông vươn tay đi, nhìn có kim sắc quang điểm hoàn toàn đi vào chính mình lòng bàn tay. Đây là từ Vu Hàm trên người sở mang đến công đức. Cảm ơn ngươi, Cố tiểu thư, Vu Hàm lại lần nữa nói. Thân ảnh chậm rãi tiêu tán ở không trung, ngoặc kép, biến mất. Tề Thanh ngơ ngác nói. Quay đầu hỏi Cố Mông, hắn không có việc gì đi. Cố Mông lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ là đi địa phủ chuyển thế đầu thai đi. Hắn tuy rằng vẫn cứ lòng có chấp niệm, nhưng là lại một là buông ra, nói đến này. Nàng biểu tình có chút hoang mang, thật sự là không đúng. Rõ ràng có chấp niệm, lại có thể buông ra. Này rốt cuộc là một loại cái dạng gì cảm xúc? Tề Thanh có chút nghi hoặc nói, không cần hắc bạch vô thường tới câu hôn sao. Nghe vậy, Cố Mông nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, nói trên đời này thành vạn thượng trăm triệu người, mỗi ngày đều có nhiều người như vậy chết đi, nơi nào tới nhiều như vậy câu hồn sứ giả câu hôn. Hơn nữa hắc bạch vô thường lại là người nào, đó là địa phủ số một số hai một tay, bọn họ sẽ chạy tới làm câu hồn như vậy việc nhỏ. Người sau khi chết, hồn phách tự nhiên sẽ đã chịu địa phủ lôi kéo, đi trước địa phủ đi chuyển thế đầu thai. Đương nhiên, kia cũng là nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định kỳ. Nếu là qua cái này có tác dụng trong thời gian hạn định kỳ, liền sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, không được lại nhập luân hồi. Trừ phi hưởng thụ tới rồi nhất định hương khói, Tề Thanh vẫn là lần đầu nghe được như vậy cách nói. Hắn có chút tò mò hỏi, người sau khi chết đều sẽ biến thành quỷ sao? Cố Mông lắc đầu, không nhất định, không nhất định. Hiện tại cùng trước kia bất đồng, trước kia nhân loại thờ phụng quỷ thần, tin tưởng có địa phủ tồn tại, sau khi chết liền sẽ trở thành hồn tiến vào địa phủ. Lại nhập luân hồi, đó là khi đó người nói, cho nên quỷ thần tồn tại, nhưng là hiện tại nhân loại, bọn họ tin tưởng khoa học. Đối với bọn họ tới nói, sinh mệnh sinh ra là chậm rãi ra đời một cái quá trình. Cố Mông cũng không biết nên như thế nào miêu tả tân thời đại sinh mệnh nói cái này. Nàng tự hỏi một chút, nói, dù sao đối với hiện tại nhân loại tới nói. Quỷ thần nói đến đã đạm đi, khoa học mới là bọn họ nói, tin tắc có, không tin tắc vô, cho nên, quỷ thần không hề tồn tại. Bọn họ cũng không cần địa phủ luân hồi, chết đi người sẽ tiêu tán ở thiên nhiên chung, sẽ sinh mệnh diễn sinh cũng thay đổi, Tề Thanh nỗ lực ở trong đầu lý giải Cố Mông nói. Hắn có chút chần chờ nói cách khác, cũng không phải mọi người đều sẽ biến thành quỷ, tiến vào địa phủ, tiến vào luân hồi, ngươi nói tin tắc có, không tin tắc vô, là nói hiện tại nhân loại, bọn họ sở tin tưởng đó là tồn tại, bọn họ tin tưởng khoa học, nói cách khác khoa học mới là tồn tại. Bọn họ không tin quỷ thần cũng liền biến mất. Cố Mông gật đầu, khẳng định hắn cách nói. Kỳ thật bất quá chính là một câu giải thích tin tắc có. Không tin tắc vô, bởi vì nhân loại tin tưởng khoa học, cho nên quỷ thần mới có thể biến mất. Quỷ thần đã rời đi này phiến thổ địa. Lần trước nàng đi trước địa phủ, nơi đó Diêm Quân cũng từng tỏ vẻ quá. Địa phủ sớm hay muộn sẽ biến mất. Đối với nhân loại tới nói, khoa học mới thượng bọn họ nói, này đó là tin tắc có, không tin tắc vô, Tề Thanh khẽ gật đầu, như suy tư gì nói, trách không được, hiện tại đều rất ít nghe nói quỷ thần là cái gì, nói tới đây. Hắn liền nghĩ đến một chuyện, vội hỏi nói, người nói ta mặt mang tử khí, sẽ có tử kiếp, kia có biện pháp gì không, có thể làm ta tránh thoát này một kiếp. Ta còn như vậy tuổi trẻ, lại như vậy anh Tuấn, còn có bó lớn thời gian chờ ta đi lãng phí, ta nhưng không nghĩ sớm như vậy chết nghe vậy. Cố Mông nhìn hắn một cái, nói, muốn tránh thoát này một kiếp a, vậy ngươi muốn rời xa nữ tính, ta xem ngươi này một kiếp phạm ở đào hoa thượng, nói cách khác, này một kiếp thuộc về nợ đào hoa, này đào hoa là muốn mạng ngươi đào hoa, nợ đào hoa. Tề Thanh hiện tại có thể nghĩ đến nợ đào hoa, vậy chỉ có Diệp Mạn, nhưng là Diệp Mạn như vậy ôn nhu săn sóc, sao có thể là hắn nợ đào hoa đâu. Ngoặc kép, gì, ta xem ngươi trên mặt tử khí giống như lại tăng thêm monster. Cố Mông đột nhiên để sát vào nói. Nàng đáy mắt mang theo vài phần thú vị, nói các ngươi nhân loại tướng mạo vận mệnh thật đúng là thú vị. Thường xuyên là ở biến hóa. Đây là cái gọi là vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay sao? Tề Thanh, ngươi một cái tiểu thần côn, nói cái gì, vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay? Thật sự là làm ta thực ra diện a. Cố Mông nhưng thật ra không đem việc này để ở trong lòng. Nàng thuận miệng nói ta cho ngươi phủ nhớ rõ bên người mang theo. Cho dù có cái gì yêu ma quỷ quái muốn hại ngươi. Còn không có bản lĩnh có thể phá vỡ ta cho ngươi phù phòng ngự, nếu ngươi phù lợi hại như vậy. Ta đây hẳn là 100% an toàn a. Vậy ngươi vì cái gì còn nhìn ra được tới ta trên mặt có tử khí? Tề Thanh nghi hoặc, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ, này phù vẫn là hàng nhái hàng giả? Cố Mông liếc mắt nhìn hắn, nói tướng mạo đại biểu chính là ngươi kế tiếp sở muốn gặp được kiếp số. Chỉ có ngươi vượt qua cái này kiếp số, ngươi tướng mạo mới có thể thay đổi, Tề Thanh cái hiểu cái không? Hắn cũng lười đến đi lý giải những cái đó không thể hiểu được đồ vật. Nói, dù sao ngươi là chuyên nghiệp, nghe ngươi chuẩn không sai, trở về đi, mau trời mưa. Cố Mông đột nhiên nói. Tề Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, nói thầm nói, thời tiết thoạt nhìn thực hảo a, vẫn là đại thái dương, thấy thế nào? Cũng không giống như là muốn trời mưa bộ dáng a. Đem Cố Mông đưa về ra lúc sau, Tề Thanh liền đánh xe trở về nhà, chờ hắn mới vừa tắm rửa xong ra tới, liền thấy di động thượng có vài cái cuộc gọi nhỡ. Ngoặc kép, Tề Thanh, ngươi có thể tới bồi bồi ta sao? Điện thoại bên kia truyền đến Diệp Mạn ngọt nị thanh âm. Tựa hồ mang theo vài phần khiếp đảm ni. Tề Thanh một bên xoa tóc, một bên hỏi, làm sao vậy? Đang nói, bên ngoài đột nhiên đánh một cái lôi. Hắn đi đến bên cửa sổ, ra bên ngoài nhìn lại, mới phát hiện bên ngoài thế nhưng hạ mưa to, đậu mưa lớn trâu nện xuống tới, chân trời một mảnh vũ mông mông, thật đúng là trời mưa a. Tề Thanh trong lòng kinh ngạc cảm thán, mà lúc này, di động cũng vang lên Diệp Mạn run bần bật thanh âm. Nàng nói trời mưa sét đánh, ta có điểm sợ, nghe vậy. Tề Thanh đỉnh đặc nói, không nghĩ tới ngươi lá gan như vậy tiểu. Còn sợ sét đánh à? Nói, hắn cười ha ha lên. Diệp Mạn, không quan hệ, chờ sét đánh thời điểm, ngươi đem chính mình vùi vào trong ổ chăn, làm bộ chính mình nghe không thấy, vậy sẽ không sợ, ta còn là sợ, Diệp Mạn nói, trong thanh âm tựa hồ mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị. Ngươi tới bồi bồi ta đi, được không a? Giọng nói của nàng ngọt nị, tựa hồ mang theo người nào đó ám chỉ tình ý vị. Làm nhân tâm đầu nóng lên, không được, này đại buổi tối, ta lại đây, trai đơn gái chiếc, lau súng cướp cò làm sao bây giờ? Ta tê không ngại lau súng cướp cò. Diệp Mạn trong lòng bạo cái thô khẩu, ngoài miệng lại vẫn là ôn ôn nhu nhu, e lệ ngượng ngùng nói ta tin tưởng ngươi không phải là người như vậy, đó là ta người này nhất đứng đắn bất quá. Tề Thanh tỏ vẻ rất đắc ý. Kia, vậy ngươi lại đây sao? Ta thật sự sợ quá à, nói. Nàng tựa hồ muốn khóc. Tề Thanh đứng dậy, muốn nói cái gì, lại nghĩ đến Cố Mông theo như lời, nợ đào hoa. Hắn lại đặt mông ngồi trở về. Không tốt, nếu như bị paparazzi chụp tới rồi, sự nghiệp của ngươi khẳng định sẽ bị thương. Như vậy đi, ta gọi điện thoại kêu ngươi người đại diện đi bồi ngươi thế nào? Dù sao các ngươi hai đều là nữ hài tử, có thể ôm nhau sợ hãi, nói. Hắn tự nhận là thập phần hài hước cười ha ha hai tiếng. Nói, ha ha ha, không cần quá cảm tạ ta, ai kêu ta là ngươi bạn trai đâu. Cảm tạ, ta cảm tạ ngươi cái cầu a. Diệp Mạn không nhịn xuống, trực tiếp đem điện thoại cấp tạp. Đáng chết thẳng nam, nàng nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ, bên ngoài có một đạo tia chớp phách quá, màu tím quang mang cơ hồ xé rách toàn bộ không trung, cũng đem Diệp Mạn mặt chiếu đến rành mạch, trên mặt nàng một nửa mặt đẹp như thiên tiên, một bên mặt lại xoay quanh nửa chỉ con nhện giống như là tồn tại giống nhau, người nhìn kỹ đi, kia nửa người, con nhện một con mắt thậm chí giật giật, hơn nữa. So với thượng một lần, trên mặt nàng con nhện tựa hồ là lớn hơn nữa, đang theo một nửa kia hoàn mỹ mặt mở rộng, không, nói đúng ra, tựa hồ chiếu một nửa kia biên mặt ở sinh trưởng, chiếu tình huống như vậy đi xuống, lại quá không lâu, nàng mặt khác nửa bên mặt, đại khái hội trưởng ra mặt khác nửa bên con nhện mặt tới. Đến lúc đó, một khuôn mặt hẳn là đó là một con hoàn chỉnh con nhện. Diệp Mạn duỗi tay vỗ về mặt, trên mặt con nhện không phải thoạt nhìn là sống, nàng duỗi tay vuốt ve, đều có thể vuốt ve nói con nhện trên người lông tơ. Như vậy chân thật xúc cảm, hảo tinh tế da thịt hoàn toàn bất đồng, không thể làm người nhìn đến ta cái dạng này. Nàng lẩm bẩm, trên mặt kia chỉ con nhện liệt khai miệng, tựa hồ là ở mỉm cười giống nhau. Hết chương.